Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tôi, hôm nay nhiều cảnh sát như vậy nhất định liên quan đến vụ án gì? Ế, xê người tối qua, anh trai bán tôm tít còn chưa xem tin tức, dừng lại động tác đổ nước biển vào thùng hải sản, hỏi. Vụ án G, Y, Ế, xê người, lại xảy ra vụ án G, Y, Ế, xê người nữa. Đúng vậy, tối qua một T, H, Y, T, H, Ế nữ lại được phát hiện tại công viên Tống Hoàng Đài, T, H, Y, T, H, Ế bị chặt thành từng mảnh. Người tiếp lời là một sư cô đi chợ, nhớ đến tin tức đài đưa tin, sợ hãi nói. Theo như tin tức trên đài, toàn thân từ trên xuống dưới trừ phần đầu đều không còn một mảng da nào lành lặn. Dùng mình, anh trai bán tôm tít sợ hãi hít một hơi thật sâu, hai mắt mở to. Chẳng lẽ lột da một người sống sao? Đúng vậy, sư cô cũng thở dài lắc đầu. Toàn thân không da, làm sao có thể đầu thai sau khi chết? Chết mà không yên phận thật đáng thương. Theo quan niệm của thế hệ trước, khi con người C, H, Ế, T đi cần được chôn cất nguyên vẹn, như vậy kiếp sau mới có thể tái sinh làm người, sẽ không thiếu sót bộ phận nào. Nghe nói cảnh sát đến nhiều là do vụ án G, Y, Ế, C người, những người trong chợ cũng không ai oán trách nữa. Không ai chú ý đến một chiếc xe đạp chở hàng ở góc khuất. Sở Nguyệt Nịnh đỗ xe, sau đó mới bắt đầu rửa sạch kệ thủy tinh trên xe và lấy các nguyên liệu thực phẩm ra. Đặt xoài ở vị trí cao nhất trên kệ, rồi cúi xuống kéo bàn gỗ nhỏ của xe ra. Mặt đất ẩm ướt, cách đó không xa là quầy bán cá, quầy bán hải sản. Trên mặt đất là những chiếc bể nuôi cá lớn, B, A, N đầy nước. Sở Nguyệt Nịnh lại kéo bàn gỗ nhỏ về hướng đường đi, muốn tránh xa mặt đất ẩm ướt một chút. Làm xong việc, cô mới ngáp một cái. Đêm qua mới dọn dẹp chung cư mới, theo lý mà nói nên ngủ đến trưa mới dậy. Nào ngờ nhận giường rồi lại nghĩ dù sao cũng rảnh rỗi nên dọn dẹp bếp lớn, nửa đêm chuẩn bị nước đường, sáng sớm đã ra quán. Sở Nguyệt Nịnh nghe các chủ quầy hàng trong chợ bàn tán, khi cảnh sát đi ngang qua kiểm tra, cô phối hợp lấy hết đồ trong xe ra để kiểm tra. Quản lý chợ vừa vặn đi ngang qua từ phía sau, thấy chợ có thêm một chiếc xe quán, đợi một lúc, sau khi cảnh sát đi rồi mới đi đến. Hắn ta khoanh tay sau lưng nhìn lướt qua các vật dụng trên xe quán. Rồi nhìn Sở Nguyệt Nịnh. Mặt mới à? Sở Nguyệt Nịnh gật đầu. Phí quầy hàng có nộp chưa? Chưa nộp. Sở Nguyệt Nịnh đương nhiên biết phải nộp phí quầy hàng, nhưng cô cũng không có ý định bán ở chợ nông sản lâu dài, đang muốn móc tiền ra để nộp phí một ngày, lại bị quản lý viên cười lạnh lùng từ chối. Chợ này quy định phải nộp đủ một tháng, nếu không muốn nộp một tháng thì đi đi. Quản lý viên tỏ ra thiếu kiên nhẫn, chỗ trong chợ có hạn. Tôi không cho phép những người như cô lợi dụng sơ hở. Hắn ta cho rằng Sở Nguyệt Nịnh không có tiền, là loại người đi chợ này bán một ngày, chợ khác bán một ngày để trục lợi. Chỗ trong chợ không đủ, Sở Nguyệt Nịnh nghi ngờ, chỗ vứt rác này mà cũng có người muốn thuê sao? Quản lý viên không ngờ Sở Nguyệt Nịnh có thể tinh ý nhìn ra chỗ không ai thuê ở góc khuất. Đúng vậy, vị trí này cũng không tốt, thường xuyên có rác thải trong chợ tập kết ở đây. Nếu có người muốn bày bán, việc đầu tiên họ phải làm không phải là bày hàng mà là dọn dẹp rác thải. Không có tiền thì mau đi, quản lý viên bị vạch trần nên càng thêm thiếu kiên nhẫn. Ngay cả chỗ vứt rác, chợ cũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. DTV quản lý viên bỗng nhiên trợn tròn mắt, nhìn Sở Nguyệt Nịnh từ từ móc ra một xấp tiền từ túi áo khoác. Chỉ nhìn độ dày cũng biết có hơn 1 vạn đồng, lời châm chọc định nói ra đột nhiên dừng lại. Hắn ta tưởng rằng đối phương không có tiền, kết quả Sở Nguyệt Nịnh trong nháy mắt đã móc ra 1 vạn đồng. 5 đồng, một tể chợ này toàn là những người nghèo khổ ở Hương Giang kiếm sống. Mỗi ngày phải dậy từ 3, 4 giờ sáng để chuẩn bị, vất vả cả tháng cũng chỉ kiếm được 7-8 ngàn. Ngày thường nhắc nhở thu phí quầy hàng là nhắc đi nhắc lại. Cách chương.